Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 428. Tâm sự, nhị địch cảm giác ánh mắt Cù Ả Chu Hạ, ngượng ngùng cúi đầu, hai người các ngươi ngồi đi. Chu Hạ không thèm để ý chút nào, khoát tay để cho nàng cùng Dương Thiên Chân ở bàn làm việc đối diện ngồi xuống. Ông chủ, là như vậy, trước mắt Đường Nhân Phương diện đã đưa ra hòa bình giải ước điều kiện. Nhưng là điều kiện rất khoa trương, cho nên ta mang nhị địch cố ý tới hỏi hỏi ngươi ý tứ. Dương Thiên Chân đang khi nói chuyện, xuất ra một phần văn kiện cho Chu Hạ, lúc này mới ngồi xuống. Nhị địch thấy Dương Thiên Chân ngồi xuống, lúc này mới đi theo ngồi xuống, nhưng là len lén nhìn Chu Hạ, trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Chu Hạ cũng không nói chuyện, cầm lên trên bàn văn kiện nhanh chóng nhìn. Đường Nhân hiển nhiên muốn mượn lần này giải ước, chặt đẹp hạ hoa một khoản, lại nói lên để cho Đường Đường từ từ miễn phí tham diễn bọn họ Hiên Viên Kiếm hạng mục. Còn phải yêu cầu Chu Hạ họa bì hai, sử dụng công ty bọn họ Lão Hồ làm nhân vật nam chính. Chu Hạ nhìn xong văn kiện, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiên Chân cùng nhị địch. Nhị địch lo lắng cúi đầu, nàng đối với Hạ Hoa sẽ còn sẽ không giúp nàng giải ước, tâm lý đã không có đáy. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, nàng kia khẳng định cũng sẽ bị Đường Nhân tuyết tàng. Nàng lần đầu tiên cảm thấy thế giới phức tạp, cùng với chính nàng nhỏ yếu. Chu Hạ đem văn kiện ném tới trên bàn, trên mặt hiện lên vẻ giận. Nếu bọn họ nói lên loại này yêu cầu vô lý, vậy cũng không nên phản ứng đến hắn môn rồi. Chúng ta mang xuống, kéo 2-3 năm, xem ai trước không chịu nổi. Chu Hạ nói xong nhìn về phía nhị địch, giọng ôn hòa rất nhiều. Nhị địch, bây giờ ngươi còn tiểu, mới lên năm thứ nhất đại học. Trước mắt sự tình như vậy, vậy ngươi dứt khoát một lòng ở trường học dụng công học tập. Tạm thời liền không nên nghĩ đi ra công tác, đến khi giải ước lúc nào hoàn thành, Hạ Hoa bên này lại an bài cho ngươi. Giới nghệ sĩ mặc dù nói thành danh phải thừa dịp sớm, nhưng cuối cùng vẫn muốn bằng diễn kỹ cùng tác phẩm nói chuyện. Thật sớm công việc, có lợi có hại, nhớ ta lời nói sao? Được, ông chủ, ta biết rồi. Nhị địch nghe được Chu Hạ không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm ngữ khí, sợ hết hồn, vội vàng ngẩng đầu lên liếc nhìn Chu Hạ, đáp ứng, tâm lý một viên đại thạch đầu cũng yên tâm. Ít nhất Chu Hạ thực hiện ước định, vẫn sẽ bảo vệ nàng. Ừ, vậy cứ như thế, với Đường Nhân giải ước trước, mặc dù ngươi không thể ký hợp đồng Hạ Hoa, nhưng những thứ này cũng không quan trọng rồi. Ngươi người là tự do, ngươi bình thường trường học đi học không việc gì, liền có thể đến công ty đến, để cho lão sư môn hướng dẫn ngươi. Ngoài ra, giả nóng lạnh không có chuyện, đến thời điểm có thể đến công ty đoàn kịch bên trong học tập. Trước quen thuộc hoàn cảnh, cảm ơn lão bản. Nhị địch nghe được Chu Hạ lời này, cuối cùng là yên lòng, lập tức đáp ứng. Chu Hạ đối với nàng sửa lại đối với mình cái gọi, cũng không ý, nhìn về phía Dương Thiên Chân, cứ như vậy, một mực với Đường Nhân lôi kéo đi, cái này giải ước điều kiện, bọn họ lúc nào nguyện ý lý trí đàm phán, lại theo các nàng mở lại đối thoại, được, ông chủ, kia không có chuyện, chúng ta liền đi ra ngoài trước. Dương Thiên Chân gật đầu đáp ứng, ừ, ngươi trước đi ra ngoài. Nhị địch, ngươi lưu lại, ta có lời hỏi ngươi. Chu Hạ liếc nhìn đứng lên nhị địch, vẫy tay ngăn lại nói. Được, ông chủ. Dương Thiên Chân đáp ứng, đi liền bên ngoài chờ. Chu Hạ nhìn có chút cục xúc bất an nhị địch hơi mỉm cười nói. Ngồi xuống, không cần phải sợ, chúng ta cũng coi là bạn cùng lứa tuổi. Nghe nói ngươi thần tượng là Tiểu Lý Tử, xem ra cũng là một xem mặt a. Chẳng lẽ ta dáng dấp giống như vậy người xấu sao? Không có, ông chủ, ta không phải là sợ hãi, ta cũng không biết là tại sao như vậy. Ngài là đại đạo diễn, là đại minh tinh. Ta, Nhị Địch cuống cuồng biện dài, một bộ kiều hàm bộ dáng. Chu Hạ thấy nàng cái bộ dáng này, không khỏi buồn cười nói, Nhị Địch, ngươi cảm thấy ngươi đẹp không? Cái gì? Nhị Địch sửng sốt một chút, thấy Chu Hạ nghiêm túc nhìn nàng, không thể làm gì khác hơn là thấp thỏm trả lời, tạm được đi, phải không? Vậy nếu như là đang ở Tân Giang, ngươi cảm thấy ngươi đẹp như vậy nữ nhiều không? Chúng ta lão gia ấy ư? Thật nhiều. Nhị Địch vốn đang thật tự tin, nghe nói như vậy, cũng có chút không có sức rồi. Có chuyện ta muốn nói rõ với ngươi. Ông chủ ngài nói, vấn đề những vấn đề này rất ý tứ giản đáp. Dáng dấp nhiều người tốt là, giới nghệ sĩ càng phải như vậy. Lần trước ta đi Milan tuần thời trang, nhiều như vậy nước ngoài danh mô, tướng mạo xuất chúng nơi nơi. Các nàng phần lớn là sóng mũi cao, thâm hốc mắt, vóc người cao gầy, tám con thân, cửu đầu thân dài chân đại mỹ nữ. Ngươi nghe được những tin đồn kia, lo lắng có hay không? Hoàn toàn không cần thiết, hiểu không? Há, không quá biết. Nhị Địch trợn mắt nhìn đại con mắt, manh manh địa lắc đầu một cái, sau đó lại vội vàng nhanh chóng gật đầu một cái. Ta hiểu rồi, ông chủ, tốt lắm. Ngươi có thể đi. Chu Hạ buồn cười lắc đầu một cái, khoát tay để cho nàng đi ra ngoài. Thấy Nhị Địch như vậy phòng bị hắn, hắn liền cảm thấy tốt khôi hài. Không nói hắn tướng mạo, liền nhưng là trước mắt hắn thân phận, không biết bao nhiêu mỹ nữ lấy lại, nàng ngược lại là phương pháp trái ngược, cũng không biết có phải là thật hay không. Ông chủ, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Nhị Địch đứng lên sau, chớp đại con mắt, lại có chút do dự hỏi. Ừ, ngươi nói đi, ông chủ, nhưng là ta đây loại tướng mạo, ở quốc nội thật có thể coi nữ chủ ấy ư? Hơn nữa công ty đã có hai cái cùng loại hình rồi. Lúc trước có thể sẽ không, bây giờ thời đại khác nhau rồi, đại chúng thẩm mỹ cũng ở đây biến hóa, loại người như ngươi tướng mạo. So với lúc trước dễ dàng hơn để cho người ta tiếp nhận. Diễn nữ chủ hoàn toàn không có vấn đề. Dĩ nhiên ngươi muốn đủ ưu tú, còn có người xem duyên như vậy mới có thể hiệu quả tốt một ít. Nếu không kết quả kia chưa chắc sẽ tốt. Chu Hạ nghiêm túc trả lời. Bất quá Nhị Địch chọn vai diễn nhãn quang cũng không có gì đặc biệt. Diễn kỹ cũng chính là tương đối Dương Thiên Bảo, Mỹ Na đám người tốt một chút. Cũng không có biết bao xuất sắc. Bộ phim đầu tiên 21 Khắc Lạp hoàn toàn đánh về nguyên hình. Không riêng gì điện ảnh nội dung cốt truyện đơn bạc gượng gạo, nàng biểu diễn cũng rất bình thường. Chủ biểu tình khen Trương Sinh cứng rắn, hay lại là phiêu lượng Lý Tuệ Chân, cùng với Black Người Yêu bên trong Cao Văn biểu diễn phương thức, toàn bộ hành trình một cái mặt, không có gì đại biểu tình ba động, lời kịch giống như học thuộc lòng. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là điện ảnh nội dung cốt truyện, tất cả đều là cái máng điểm, nhìn cũng làm người ta lúng túng, từ đó để cho nàng biểu diễn càng phóng đại. Hơn nữa Nhị Địch tự mình đảm đương nữ chủ mấy bộ phim truyền hình, tiếng tăm đều rất kém, ngoại trừ Phiêu Lượng Lý Tuệ Chân, Thu Thị coi như đạt tiêu chuẩn. Còn lại liền Thu Thị đều rất, bất quá Nhị Địch người đi đường duyên rất tốt, nhân khí rất cao, tống nghệ cảm nhộn nhịp, mang theo rất lớn lưu lượng, những thứ này đều là không thể nghi ngờ. Ta hiểu được, cảm ơn lão bản, ừ, cố gắng lên đi. Chu Hạ nói xong phất tay một cái, Nhị Địch liền lui ra ngoài. Chu Hạ nhìn Nhị Địch rời đi thiến ảnh, ngón tay gõ mặt bàn. Hắn can thiệp để cho rất nhiều người vốn là sinh mệnh quỹ tích phát sinh biến hóa. Rất nhiều chuyện cũng phát sinh biến hóa. Trước mắt từ kết quả nhìn, cơ bản đều là được. Ít nhất Tư Tư, Tiểu Hồ Ly, Đường Đường, Nhã Nhã cũng so với cái kia thời không, nghệ thuật sự nghiệp muốn tốt hơn nhiều. Hy vọng Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Nhị Địch,